Dụ Quân Hoan, chương 59, Phong Lưu. Góc truyện audio.com. Ngô Quân Diệp đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, nhẹ giọng an ủi, đợi Hoa Ẩn Giật thu lại nước mắt, mới hỏi, Quân Duệ có ở đây không? Vừa đến, đã lên lầu với Tố Huân. Hoa Ẩn Giật nhìn nhi tử, không kiềm chế được lời nói. Quân Diệp, Tố Huân và nhị công tử đã, con cũng đừng có ý muốn lấy Tố Huân nữa. Dì Mạnh, con, Ngô Quân Diệp có chút phiền muộn, nhìn bầu trời, hốt hoảng nói, con không cam lòng, Huân Nhi vốn là thê tử của con. Nếu ngay từ đầu hắn đã quyết ý, có lẽ Ngô Quân Duệ sẽ không chiếm được. Đáng tiếc trước khi Ngô Quân Duệ và Diệp Tố Huân chưa có chuyện gì, hắn lại không đụng tới việc thành lập hôn sự, thậm chí còn một mực kéo dài. Mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình. Có lẽ tiểu thư Diêu gia cũng tốt. Hoa Ẩn Giật đau lòng khuyên nhủ. Diêu Ý Chân không phải kiểu nữ tử con thích. Ngô Quân Diệp chau mày. Hạ giọng nói, Huân Nhi và Quân Duệ đã không minh bạc. Diêu Ý Chân cũng nào có trong sạch. Nàng với vị hôn phu trước. Ngô Quân Diệp nói không được. Trong thành đồn ầm lên. Diêu Ý Chân sớm đã có thân thiết vợ chồng với vị hôn phu trước. Cơ thể vị hôn phu kia không đủ cường tráng, không thể thỏa mãn Diêu Ý Chân. Vì vậy Diêu Ý Chân muốn từ hôn. Vị hôn phu kia xấu hổ và giận dữ, cuối cùng chết vì tức quá. Những lời này, Hoa Ẩn Giật đã từng nghe Trình phu nhân nói qua. Không cần Ngô Quân Diệp nói cũng biết. Bà lắc đầu, nói, lời đồn nghe cứ như thật. Con vẫn nên ở cùng con bé nhiều một chút để hiểu nhau hơn. Hai người nói một lát, Ngô Quân Diệp muốn vào tìm Ngô Quân Duệ. Hai người xuyên qua một tầng, lại không thể đi lên tầng hai. Họ bị Lục La và Từ Điệp ngăn chặn ở đầu bậc thang. Ngô đại thiếu gia, tiểu thư nhà ta không khỏe, đang nghỉ ngơi, xin Ngô đại thiếu gia dừng bước. Ngô Quân Diệp tức nghiến răng. Nếu là người khác có thể làm khó người hoặc lấy thẻ đè người, nhưng hắn là một người ôn nhã, sẽ không nói nặng một câu. Nhịn tức hồi lâu, nói, Ngô Quân Duệ lên được, vì sao ta không thể? Ngô đại thiếu gia là quý Diêu gia, khác với người bên ngoài. Xin Ngô đại thiếu gia suy nghĩ cho khuê dự tiểu thư nhà ta. Tránh hiềm nghi, Lục La một bước cũng không nhường, trái lại còn trào phúng. Trước kia ta không có hôn sự với Diêu Ý Chân, đã đến các ngươi cũng không cho ta đi lên, tiểu thư nhà ngươi cũng không có khuê dự gì đó, đã sớm bị Ngô Quân Duệ. Trong nội tâm Ngô Quân Diệp nghĩ như vậy, đến cùng không nói được lời nhục mạ Diệp Tố Huân. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng gọi loáng thoáng, một tiếng Quân Duệ ca ca nhu hòa mềm mại, như tố cáo như khóc lóc, du dương như tiếng mưa rơi. Gõ từng nhịp vào lòng, uyển chuyển, kiều mị tận xương. Lục La và Từ Điệp đỏ bừng mặt, tay còn chặn trên cửa, lại nói không ra lời. Mặt Ngô Quân Diệp đột nhiên hồng rồi chuyển sang trắng, tựa lưng vào khung cửa, chậm rãi ngồi xuống mặt đất, co hai chân, hai tay choàng qua đầu gối, vùi đầu vào đó, hu hu khóc trước mặt hai người Lục La. Mặc dù không phải lên tiếng khóc lớn, trên lầu cũng đã nghe được. Diệp Tố Huân bị dọa đến độ đến sắc mặt trắng bệch. Vịn vai Ngô Quân Duệ muốn đứng lên. Tố Tố, đừng mà, nó còn chưa có đi ra. Làm được một nửa dừng lại sẽ sinh bệnh. Ngô Quân Duệ giữ chặt phần eo Diệp Tố Huân không cho nàng rời khỏi. Vừa rồi Diệp Tố Huân đích thân đến sờ soạng trêu chọc. Hắn muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Chỉ có điều nghĩ đến tối hôm qua và buổi sáng vừa tới. Sợ Diệp Tố Huân quá mệt mỏi, không dám làm hung ác, chỉ cởi quần cả hai, an vị trên mặt ghế, tách hai chân Diệp Tố Huân ra, nhét tiểu Quân Duệ vào trong khe hở cọ động, trong tai nghe thấy Diệp Tố Huân Quân Duệ hô hào Quân Duệ ca ca. Vốn định ôn nhu làm, ai dè từng tiếng kêu lại giống như có ý định châm lửa quyến rũ người, khiến hắn không thể không hung ác cuồng nhiệt. Lửa cháy hừng hực, Ngô Quân Diệp bi phẫn khóc, ở trong lòng hắn có ý lợi dụng Ngô Quân Diệp kích thích Hoa Ẩn Giật không nhịn được bắt buộc phải nhận lại cha hắn. Dù sao hắn và Diệp Tố Huân đã sớm là phu thê. Để cho đại ca nghe thấy vừa khéo khiến y hết hy vọng. Quân Duệ ca ca, muội không muốn, mắc cỡ chết người, hai người còn chưa kết hôn đâu. Mặc dù kết hôn rồi, bị người nghe được chuyện này cũng thật xấu hổ. Huống chi giờ còn là giữa ban ngày. Tố Tố, sờ sờ, Ngô Quân Duệ kéo qua tay đè Diệp Tố Huân, tay đè chỗ hai người liên kết. Để nàng tự mình cảm thụ cây gậy nóng cứng rắn, miệng mềm mại dụ dỗ. Tố Tố, muội nhìn nó đi, nó không muốn ra, để nó ở trong đó. Nhé, bụi cỏ đen tươi tốt ướt sũng, nước sáng loáng, vật đỏ sậm đã ở trong một nửa ở bên ngoài diễu võ dương oai. Giọng trầm thấp của hắn khiến cơ thể Diệp Tố Huân nhanh bén lửa giống như đã bôi một lớp dầu hỏa. Diệp Tố Huân bị hỏa táng rồi, người mềm nhũn không còn sức, giống như phát sốt, dựa vào trên thân thể Ngô Quân Duệ, mặc hắn chọc kẹo, phía dưới tuy là không kháng cự được, lại cắn chặt môi, không phát ra câu khiến lòng Ngô Quân Duệ mềm nhũn, ngứa ngáy. Ngô Quân Duệ nâng vòng eo Diệp Tố Huân, cây gậy sôi sục gân mạch càng vào sâu hơn, trong miệng trầm thấp rên rỉ, thở hổn hển, trêu chọc, Tố Tố, bên trong muội nóng quá, như muốn đun chín nó vậy, cũng không phải băng, còn có thể gặp nhiệt thì thay đổi. Diệp Tố Huân lẩm bẩm, dầm gì nói, nhanh lên một chút, không đủ thoải mái sao? Ngô Quân Duệ chậm lại, cây gậy ở bên trong chậm rãi xoay tròn, dùng một tay nắm khe mông văn vê trà sát, một tay hoành hành nơi ngọn núi. Diệp Tố Huân bị hắn tổng tiến công, không chịu được, không nhịn được tự mình đứng lên ngồi xuống, tới tới lui lui, như vậy, tốc độ động cực nhanh, chỉ mới giây lát, cơ thể liền mềm nhũn không thể nhúc nhích. Ngô Quân Duệ đang trên đầu ngọn sóng, dục hỏa thiêu đốt khắp người, không bỏ được, ôm Diệp Tố Huân mạnh mẽ áp trên mặt đất, điên cuồng công kích. Ngô Quân Duệ xuống lầu sau gần nửa canh giờ, tóc mai thấm ướt, ý thái phong lưu, thỏa mãn lời biếng, cẩm bào nhăn nhúm, nhưng lại không làm tổn hại phần tuấn giật tiêu sái ấy. Vừa qua chuyện đó không khỏi lưu lại mùi hương, cũng là khinh thường, mọi người dưới lầu đều hơi xấu hổ, mặt trắng bệch của Ngô Quân Diệp cũng đỏ lên, rất nhanh lại trắng, nghiến răng phẫn nộ trừng Ngô Quân Duệ, đại ca trở về rồi. Ngô Quân Duệ ra vẻ kinh ngạc, lại nói tiếp ngay lúc Ngô Quân Diệp đang muốn mắng chửi. Tin tức về cha đệ đã thăm dò được, không nên lo lắng, hai ngày sau sẽ về thôi, cũng không cần tìm khắp nơi nữa. Nhanh như thế, Ngô Quân Diệp ngây người, lời mắng chửi tới miệng lại không xuất khẩu. Sức khỏe cha không tốt, dưỡng thêm hai ngày sẽ về nhà. Chuyện chủ khảo thì sao? Không có vấn đề, Diêu đại nhân sẽ lo bên Hoàng thượng chu toàn. Hai huynh đệ đang nói chuyện thì nha hoàn báo lại, Diêu Ý Chân đã đến. Ngô Quân Duệ thầm kêu không ổn, cười nói với Ngô Quân Diệp, đại ca, đại tẩu đến. Sau đó không đợi Ngô Quân Diệp tiếp lời, kéo vạt áo rời đi, vừa bước ra khỏi lê viên bắt đầu chạy một mạch, cũng không dám xuất phủ từ cửa chính, vòng về phía sau, bật tường qua, Hoa Ẩn Giật thấy Ngô Quân Duệ nghe được Diêu Ý Chân đến thì vội đi. Khó hiểu nhìn Ngô Quân Diệp, tuy nói Diêu Ý Chân có hôn sự với con, nhưng hình như lại thích Quân Duệ. Ngô Quân Diệp vừa dứt lời, Diêu Ý Chân cũng không đợi người ra nghênh đón, tự mình để nha hoàn dẫn đường tới. Nữ tử bước tới, mái tóc mềm mại như mây được búi cao, cài châm phượng hồng, da thịt nõn nà giống như bạch ngọc, mũi ngọc, môi son, một thân váy dài đỏ tươi dệt bách hoa. Hoa Ẩn Giật cứ ngỡ là tiên tử rơi xuống trần gian. Tướng mạo đẹp, người như vậy làm nhi thức, thì thật cũng không ủy khuất nhi tử. Hoa Ẩn Giật vốn có ý nghĩ này, nhưng khi Diêu Ý Chân mở miệng, lòng bà liền rơi xuống đáy cốc. Diêu Ý Chân liếc Ngô Quân Diệp, nhìn trái ngó phải, câu nói đầu tiên là, Ngô Quân Duệ đâu, không phải nói hắn ở Lê Viên sao? Là ở Lê Viên. Vừa mới vừa đi, Ngô Quân Diệp hữu khí vô lực nói. Diêu Ý Chân ồ một tiếng, nhấc chân muốn đi, Ngô Quân Diệp vội vàng gọi nàng. Diêu Ý Chân, cô nói thử với cha cô một chút, đừng tính toán hôn sự của chúng ta. Thế nào, Ngô Quân Diệp, ta cũng không gấp gáp. Huynh gấp cái gì? Diêu Ý Chân nhíu mày, vẻ không quan tâm, lại khoát tay nói, đã nhiều ngày không thấy Ngô Quân Duệ. Hắn đi đâu rồi, nghe nói Diệp Tố Huân hết ngốc rồi. Sao thế, Ngô Quân Diệp buông tay, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn Diêu Ý Chân dáng vẻ vội vàng, hỏi, gấp như thế, tìm Quân Duệ có việc? Không có việc gì, đã 10 ngày chưa gặp huynh ấy nên nhớ thôi. Hoa Ẩn giật trợn mắt há hốc mồm, nhìn bóng lưng Diêu Ý Chân nói không ra lời. Thật lâu sau mới lắp bắp hỏi, vị Diêu tiểu thư này, luôn nói và hành động như vậy sao? Ngô Quân Diệu gật đầu, nghiến răng nói, dì Mạnh nhìn xem, cưới người như vậy vào cửa, con có thời gian yên ổn sống không? Há lại chỉ có không yên ổn, chỉ sợ con cắm sừng. Khó trách Diêu Ý Chân tiểu thư nhà giàu lại có mỹ mạo vô song nhưng mãi vẫn không gả được. Hoa Ẩn giật quyết tâm. Sau khi Ngu Diệu Sùng hồi phủ, lập tức nhận lại, bà muốn che chở nhi tử. Sau này không để nó bị trượng phu đánh, nàng dâu này cũng không thể nhận. Tất nhiên là yêu cầu trượng phu đi Diêu gia từ hôn. Dù sao nhìn thần sắc Diêu Ý Chân vừa rồi, từ hôn cũng không đả kích gì nàng. Ngu Quân Duệ sợ chạm mặt Diêu Ý Chân. Lúc trước Diêu Ý Chân giúp đỡ hắn tìm Diệp Tố Huân. Giờ gặp mặt không thể quá lạnh nhạt. Trải qua những ngày này, Diêu Ý Chân sớm đã không gọi hai huynh đệ hắn Ngô đại công tử hay Ngô nhị công tử nữa. Mà gọi thẳng tên, Ngô Quân Duệ sợ Diệp Tố Huân nghe được rồi ghen. Diệp Tố Huân hay ăn giấm chua. Đời trước hắn đã lĩnh giáo. Khi đó hắn ngẫu nhiên nói một câu với Lưu Huyền Ngọc. Diệp Tố Huân tuyệt thực kháng nghị. Tuy nói khi đó nàng còn ngây ngô nhưng Ngô Quân Duệ vẫn không dám mạo hiểm. Ngô Quân Duệ bay qua tường vây để tránh người, đang nghĩ xem làm gì tiếp theo, chợt ngẩng đầu nhìn thấy vợ quản gia Ngô Tân đi ra từ một góc sân nhỏ. Trong tay cầm một giỏ trúc, nhà Ngô Tân đều là nô bộc, ba đời ông, cha, con đều là quản gia của Ngô gia, dần cũng tích được ít tiền bạc, lại có chút thể diện. Ngô Tân này mua phòng ở bên ngoài phủ, nhi tử lớn lên ở ngoài. Nghĩ đến nhi tử sau khi lớn lên nếu không có ý làm nô bộc nên ông ta mua phòng ở sau Ngô phủ. Vừa khéo, Ngô Quân Duệ đang ở gần chỗ này, trong giỏ trúc là thức ăn. Não Ngô Quân Duệ chuyển động, bám theo ở một khoảng cách vừa đủ, đi qua hai con đường. Vợ Ngô Tân tiến vào một tòa nhà, sau khi đi vào lập tức đóng cửa sân. Ngô Quân Duệ nhìn chung quanh một chút, nhớ thật kỹ, quay người tìm quán rượu ăn cơm. Cũng không hồi phủ, lúc này ước chừng là giờ Thân, Ngô Quân Duệ muốn đợi đến tối, lặng lẽ tới đó điều tra. Cách chương.